Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 391, chương 391, khiếp sợ bốn tòa. Canh, ba, nhìn qua thanh lâm không ngừng cuồng phiến tử la cái tát. Bốn phía chi nhân đều là trợn mắt há hốc mồm. Tử la cùng Dịch Hằng không giống với A, nàng thế nhưng mà Quý Uyển Linh thủ hạ tứ đại yêu hoa một trong. Hơn nữa thủ tịch yêu hoa, chú ý ngươi xưng hô, đó là Uyển Linh đại đế, thằng này thật đúng là có đủ phách lực. Sao, Uyển Linh đại đế vừa mới phong đế, hắn liền ra tay cuồng hành hạ hắn tọa hạ yêu hoa rồi. Cái này có trò hay để nhìn, Thanh Lâm chẳng lẽ là kẻ đần hay sao? Biết rõ đạo Uyển Linh đại đế sẽ không mặc cho hắn bạch đả tử la, lại còn dám ra tay. Thằng này, không phải đầu óc hư mất rồi, tự là có thêm dám cùng Uyển Linh đại đế chống lại thực lực. Bất quá ta cảm thấy, hay là đầu óc hư mất khả năng có thể lớn chút ít. Nhiều tiếng nghị luận truyền ra, bọn hắn thật sự là tưởng tượng không đến. Thanh Lâm đến cùng nương tựa theo cái gì? Tại Quý Uyển Linh phong đế về sau, còn dám cùng hắn chống lại. Nói sau. Thanh Lâm lại là liên tiếp mấy bàn tay đánh vào Tử La trên mặt. Tử La giờ phút này cái kia xinh đẹp hai má đã biến mất, mà là sưng như một đầu heo, thật giống như lúc trước Dịch Hằng. Thanh Lâm đem Tử La trong cơ thể nguyên lực hoàn toàn áp chế. Nàng giờ phút này tự là một người bình thường. Thanh Lâm không muốn làm cho nàng khôi phục, nàng căn bản là khôi phục không được. Tử La song mâu đỏ lên, gắt gao chằm chằm vào Thanh Lâm, nghiến răng nghiến lợi, hận không thể đem Thanh Lâm từng miếng cho xinh xinh xé. Hỗn đản, tạp chủng, đại đế hội báo thù cho. Tử La rốt cục nói ra một câu nguyên vẹn mà nói. Nhưng mà, những lời này một cái giá lớn, là được lại bị Thanh Lâm cuồng quạt mấy cái tát. Đã đủ rồi, vào thời khắc này. Quý Uyển Linh rốt cục quay đầu xem ra, Thanh Lâm lườm nàng một mắt, chợt như là không có nghe được, một cái tát, không lưu tình chút nào phiến tại Tử La trên mặt. Tử La là bổn đế tọa hạ yêu hoa một trong, ngươi dám như thế đối với nàng, căn bản không có đem bổn đế để ở trong mắt. Quý Uyển Linh gặp Thanh Lâm lại một lần nữa bỏ qua chính mình, trong mắt rét lạnh xuống. Bổn đế, Thanh Lâm sửng sốt một chút, lắc đầu cười nói, người xưng hô này ngược lại là sửa rất nhanh a hát. Uyển Linh đại đế đã phong đế, tự nhiên có lẽ xưng, bổn đế. Tử La lẩm mở miệng, đến bây giờ miệng của nàng còn không chịu ngồi yên. Thanh Lâm nhướng mày, đã mất đi kiên nhẫn. Thủ trưởng bỗng nhiên dùng sức, răng rác. Tử La thân thể lập tức như là bị áp lực vô hình đã tiến hành đè ép. Có thể rõ ràng nghe được cốt cách đứt gãy âm thanh tự hắn thân bên trên truyền ra. Tử La sắc mặt đại biến, có loại hít thở không thông cảm giác. Cái kia cốt cách đứt gãy, làm cho nàng đau nhức nhịn không được phát ra kêu thảm thiết. Nàng càng không thể tin được chính là, Thanh Lâm thật sự dám đối với chính mình hạ sát thủ. Chính mình thế nhưng mà Uyển Linh đại đế tọa hạ yêu hoa a. Chẳng lẽ trước mặt cái này tạp chủng, căn bản là không để ý và sao? Ngươi dám? Quý Uyển Linh mắt thấy Tử La sắp bị Thanh Lâm cho sinh sinh bóp chết. Ánh mắt phát lạnh, lần thứ nhất hướng Thanh Lâm ra tay. Cái này vừa ra tay, là được vô cùng cường hoành đế uy càn quét mà đến. Cái kia đế uy vô hình, nhưng lại như là cùng phong bạo thổi qua, sở hữu tất cả tu sĩ đều có thể cảm nhận được trong đó truyền lại ra khủng bố uy áp. Nhất là Thanh Lâm tại đây, với tư cách đế uy càn quét nhất trung tâm, không gian lập tức bạo vỡ đi ra, hắn sợi tóc cũng là phiêu diêu, cái kia đế uy giống như là một đạo cự đại quyền đầu, hoặc như là một tầng ngập trời gợn sóng, cuốn hướng Thanh Lâm. Đế uy sao? Thanh Lâm thần sắc không thay đổi. Ở đằng kia đế uy đã đến chi tế, hắn thân thể chấn động, lập tức một cổ cường hoành khí tức tự thanh lâm trên người phát ra ra. Oanh, khí tức này cùng Quý Uyển Linh Đế uy đụng vào, cả hai đụng vào trung tâm hư không trực tiếp sụp xuống. Một tiếng kinh thiên động địa nổ vang tại bốn phía truyền lại ra. Cái này lưỡng chủng khí tức đối bính, đưa tới một cổ kinh khủng sóng xung kích. Cái này sóng xung kích không có mục tiêu, hoành tỏa ra bốn phía. Phàm là bị hắn quét trúng chi nhân, khai thiên cảnh phía dưới, tất cả đều phun ra máu tươi, lùi về phía sau mà quay về. Mặc dù là khai thiên cảnh, sắc mặt đều thoáng có chút tái nhợt. Cùng lúc đó, Quý Uyển Linh Đế uy tải dừng lại sau một lát, ầm ầm miêu tán, thanh lâm cũng giống như thế. Đế uy, Quý Uyển Linh đôi mắt dễ thương nhất thiểm, chằm chằm vào thanh lâm, lần thứ nhất lộ ra kinh ngạc. Ngươi cũng có được đế uy, ngươi đã phong đế hả? Quý Uyển Linh trên mặt lộ ra bất khả tư nghị. Đây là nàng vô luận như thế nào cũng không ngờ rằng. Từ đầu đến cuối, nàng đều không có nghĩ qua thanh lâm sẽ có được đại đế cảnh thực lực. Hội phong đế, mà Quý Uyển Linh lời nói, cũng là bị bốn phía vô số tu sĩ cũng nghe được. Những tu sĩ này đều là sửng sốt một chút. Chợt, tràng diện lần nữa bắt đầu cuồng bạo. Từng đợt kinh thiên tiếng động lớn xôn xao bắt đầu truyền khắp. Thanh lâm, cũng phong đế hả? Làm sao có thể? Căn bản cũng không có chứng kiến hắn độ đế kiếp a hát. Thanh lâm tu vi chẳng qua là thánh vực cảnh mà thôi. Hắn phong đế hẳn là thân thể phong đế. Thân thể phong đế, thân thể phong đế có thể vượt qua giả đế, trực tiếp trở thành một kiếp thực đế. Hơn nữa, thân thể phong đế so tu vi phong đế muốn cường hoành rất nhiều. Trách không được thanh lâm không sợ Quý Uyển Linh. Thật sự là không thể tin được. Thanh lâm vậy mà cũng đã phong đế rồi. Chúng ta thực là có mắt không trong. Trời ơi, ta trong vòng một ngày chứng kiến hai cái đại đế xuất hiện. Tất cả mọi người thần sắc đều là cực kỳ kích động. Trong lòng bọn họ, Quý Uyển Linh phong đế, thanh lâm kết cục tuyệt đối sẽ rất thê thảm. Nhưng giờ phút này, tràng diện nhưng lại tới nữa một cái đại xoay ngược lại. Thanh lâm, cũng phong đế rồi. Điều này thật sự là quá mức bất khả tư nghị. Quá mức làm cho người khiếp sợ. Quá mức lại để cho người không thể tin được. Thương Hàn Tông chỗ địa vực, đại trưởng lão bỗng nhiên đứng dậy, nhìn qua thanh lâm. Đục ngầu song mâu chính giữa lộ ra trùng thiên hào quang. Thanh lâm, ngươi thật sự phong đế hả? Đại trưởng lão giọng nói có chút run rẩy. Hắn đem sở hữu tất cả hy vọng đều ký thác thanh lâm trên người. Thanh lâm không chỉ có không để cho hắn thất vọng, càng là vượt ra khỏi kỳ vọng của hắn. Đại đế cảnh a hát, thanh lâm trầm mặc chính giữa, hướng đại trưởng lão nhẹ gật đầu. Thật sự, đây là thật, ha ha ha, đại trưởng lão như là điên rồi, cười ha ha, mà thanh lâm thừa nhận, cũng là lại để cho tất cả mọi người triệt để khiếp sợ. Đây là sự thật, thanh lâm, cũng đã phong đế, hơn nữa so Quý Uyển Linh sớm hơn. Luận tuổi, Quý Uyển Linh so thanh lâm còn muốn lớn hơn mấy trăm tuổi. Có thể thanh lâm nhưng lại so Quý Uyển Linh còn muốn sớm hơn phong đế. Đến cùng ai thiên phú mạnh nhất, vừa xem hiểu ngay, mà thanh lâm thủ trưởng chính giữa, Tử La con mắt trợn thật lớn, miệng há lấy, mặt mũi tràn đầy đều là hoảng sợ. Nàng vô luận như thế nào cũng thật không ngờ, thanh lâm vậy mà đã phong đế. Tử La trong nội tâm hối hận tột đỉnh, nếu sớm biết thanh lâm đã phong đế, chính mình còn trêu chọc hắn làm gì? Cái này không là tìm cái chết. Không có khả năng, điều đó không có khả năng. Tử La trong nội tâm thì thào, Uyển Linh đại đế thiên tư cực kỳ yêu nghiệt. Thực sự tại lúc này vừa rồi phong đế, thanh lâm không có khả năng đã phong đế. Hắn chỉ là sử dụng có chút phương pháp, để cho người khác cho là hắn là đại đế. Phanh, trầm đục âm thanh bỗng nhiên truyền ra. Thanh Lâm thủ trưởng dùng sức, cái kia Tử La thân ảnh, ở này vạn chúng chú mục phía dưới, bị sinh sinh xiết thành sụp đổ, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.